Chương 1585, cảnh giới dây. Chỉ có còn lại 4 người kia lúc ấy đứa bé kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hắc Vũ tiến đến trước, hắn giống như nhìn thấy hắn kết ấn. Bất quá hắn kết ấn triệu hoán đến là Hắc Vũ, rốt cuộc là ai khống chế phong ánh mắt đảo qua Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát 3 người, nhìn kỹ hồi lâu, cần luyện cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Trọng Nguyệt trên người. Vừa rồi cái kia 2 nam nhân đều đứng ở một bên không phản ứng gì, duy chỉ có nữ nhân này, tựa hồ vẫn luôn để cho mình lực lượng tăng lên tới cao nhất điểm tới hạn. Nguyên lai là có khống chế phong cường giả A từ ma thú trên lưng nhảy xuống, cần luyện hướng về Trọng Nguyệt đi từng bước một đi. Cần luyện. Gặp cần luyện hướng về Trọng Nguyệt đi qua, Thiên Thiên cùng Dương La Cu nở dê đi theo nhảy xuống ma thú lưng, đi theo. Đừng tới đây. Tội nhìn xem 3 người câu môi cười một tiếng, làm vung tay lên, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một đầu hoành dây. Đây là cảnh giới dây. Cảnh giới dây 3 người nghe vậy đứng tại chỗ đều không nói gì, không hiểu tội đây là ý gì. Gặp bọn họ cứ như vậy đứng tại chỗ, tội mở miệng nói ra, ai nếu là bước qua đầu này cảnh giới dây, ta liền giết người đó, các ngươi đại khái có thể thử xem. Lời này vừa nói ra, Dương La, Cẩn Luyện, Thiên Thiên 3 người đều không có tới gần. Vì bọn họ cũng đều biết đứa bé này thực lực, Dương La đã từng nói qua đứa bé này thực lực. Nửa năm trước, Dương La tới nơi này vốn là muốn bắt đi Viêm Vũ, có thế cũng là bởi vì đứa bé này, về sau thất bại. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực giúp bọn họ sao? Thiên Thiên nhìn xem tội cười lạnh nói, các ngươi sớm muộn đều sẽ rời đi nơi này. A nghe được Thiên Thiên nói như vậy, tội xem thường nói ra, cái kia là lúc sau sự tình, nhưng là bây giờ ta có thể giúp bọn họ, mà các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thiên Thiên nghe vậy, sắc mặt khó coi chi cực. Ngàn công chúa, nếu là không muốn bọn họ trợ giúp chúng ta, liền đem các ngươi bên kia chiếc chìa khóa đó giao ra, cứ như vậy phối hợp chúng ta bên này chìa khóa, bọn họ liền có thể rời đi. Đương nhiên, các ngươi nếu là không muốn giao ra chìa khóa QNZ không quan hệ, dù sao chỉ là sinh hoạt địa phương mà thôi, ở nơi nào sinh hoạt cũng không giống nhau. Nếu như các ngươi không chịu giao ra chiếc chìa khóa đó, bọn họ liền sẽ lưu tại nơi này, đến lúc đó các ngươi có thể liền xui xẻo. Dứt lời, Viêm Vũ không còn cùng nàng nói thêm cái gì, nhìn xem tội nói ra, chúng ta đi thôi. Ân. Tội nghe vậy gật gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau hướng về nơi đến đường đi. Thiên Thiên gặp bọn họ rời đi, lập tức tức giận đến không được, hết lần này tới lần khác có đầu kia cảnh giới dây tại, bọn họ còn không dám đi qua. Đáng chết. Gầm thét một tiếng, Thiên Thiên tiếp tục nói, đều tại các ngươi, lần này kế hoạch rơi vào khoảng không. Trở về làm sao hướng phụ hoàng bàn giao? Ngươi câm miệng cho ta có được hay không? Cần luyện vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Thiên Thiên một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói ra, lần sau không muốn đi theo, ồn ào quá. Ta nhao nhao Thiên Thiên nhìn xem Cần luyện, rõ ràng chính là ngươi làm việc bất lợi có được hay không? Đối với cái kia cửu vĩ hồ cùng là, ngươi lại nhiều lần hạ thủ lưu tình. Chuyện của ta không tới phiên ngươi tới qua nở. Cần luyện nhìn Thiên Thiên một chút, theo sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Dương La thấy vậy, cu nở dê không nói thêm gì. Nhìn thoáng qua thông hướng tộc địa đường, Dương La rất muốn đi tới, rồi lại kiêng kỵ tội, bởi vậy liền không có đi qua, mà là đi thẳng nơi này. Gặp hai người bọn họ đều đi thôi, Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, cu nở dê đi theo rời đi. Trọng Nguyệt mấy người hướng về tộc địa trở về thời điểm, lại thấy được đứng ở một cái cây bên cạnh Sa Nhạc.